Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là, nơi này là ma giáo à, Lục Lý đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nụ cười trên mặt cứng đờ. Cao thủ ma giáo một chút liền có thể xem thấu tu vi của hắn. Còn có pháp quyết tu luyện. Tại ma giáo tu luyện pháp quyết chân truyền phi thiên quan. Đây không phải là muốn chết sao? Kim cương quyết còn dễ nói. Chỉ là công pháp luyện thể. Lưu truyền rất rộng. Ma giáo cũng có sửa đổi thành của ma giáo. Nhưng tử hà luyện nhật chân kinh là pháp quyết chân truyền phi thiên quan. Một khi tu luyện, vậy coi như là đệ tử chân truyền phi thiên quan. Dựa theo quy củ ma giáo. Phải bị luyện hồn phách đốt đèn trời. Đến cuối tháng, chỉ sợ quỷ ma chân nhân vừa nhìn thấy hắn liền trực tiếp xuất thủ thanh lý môn hộ. Tê, vừa nghĩ tới đó, Lục Lý hít sâu một hơi. Khó trách cái lão già tóc trắng ở tàng kinh các kia một lần duy nhất liền cho hắn hai môn công pháp chính đạo. Nguyên lai là cố ý hố hắn. Thật là âm hiểm, ma đạo tu sĩ quả nhiên không có lòng tốt. Trước đó một mực trầm mê tu luyện. Không thể tự thoát ra được. Thế mà chưa kịp phản ứng. Lục Lý âm thầm gọi hỏng bét. Càng hỏng bét chính là. Hiện tại tu luyện tới tầng thứ nhất. Phế công đã không kịp. Môn võ công này xem ra vẫn rất chăm chỉ. Trong một tháng khẳng định sẽ đột phá đến tầng thứ hai. Lần này nên làm cái gì? Lục Lý cau mày. Lâm vào trầm tư. Có. Đột nhiên. Hắn nghĩ tới một chỗ. Vạn quỷ quật. Vạn quỷ quật là địa phương âm minh quỷ tông nuôi thả quỷ hồn. Bất luận cái đệ tử gì, đều có thể đi vạn quỷ quật thu phục quỷ hồn, dưỡng thành linh quỷ, vì chính mình chiến đấu. Tự nhiên, vạn quỷ tề tụ, âm khí cực nặng, tử hà luyện nhật chân kinh thích ánh nắng. Ở tại địa phương âm khí nặng khẳng định không thoải mái. Tu vi nhất định rút lui. Nhưng mà, vạn quỷ quật cũng là gặp nguy hiểm. Quỷ hồn nuôi thả nơi đó, sẽ thường gặp quỷ chết đói, đại đầu quỷ, lưỡi dài quỷ, quỷ nước, còn có quỷ anh hay loại hình oan hồn lệ quỷ càng thêm hung mãnh. Những oan hồn lệ quỷ này rất thảm, đều là phàm nhân do đệ tử quỷ tông chộp tới, trải qua các loại tra tấn cực kỳ tàn ác. Sau khi chết biến thành hung hồn, oán khí trùng thiên, bọn chúng ngốc trong vạn quỷ quật, thôn phệ lẫn nhau, pháp lực hung mãnh. Cuối cùng, đản sinh ra quỷ vương, sư tôn Lục Lý, quỷ ma chân nhân liền có 3 con kim đan quỷ vương. Hung danh hiển hách, cho nên, vì lý do an toàn, trước khi đi vạn quỷ quật cần phải đem kim cương bất phôi thần công tăng lên tới tầng thứ 3. Nghĩ tới đây, Lục Lý không có nửa điểm chần chờ, ngồi xếp bằng xuống, đọc thầm bàn nhược tâm kinh, tiếp tục tu luyện, sau đó... Hắn lại ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại. Thần thanh khí sảng. Trong đầu, hệ thống vang lên nhắc nhở. Kim cương bất phôi thần công của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng Phật kinh. Thể hồ quán đỉnh, lâm vào trạng thái đốn ngộ. Tiến độ gia tăng 1. Tiến độ gia tăng 2. Tiến độ gia tăng 2. Kim cương bất phôi thần công của ngươi trải qua một đêm khổ tu. Tiến độ gia tăng 2. Chúc mừng túc chủ, kim cương bất phôi thần công đột phá đến tầng thứ 3. Lốp bốp, thần công đột phá, nhục thân Lục Lý tuôn ra tiếng giòn vang như giang đậu. Lực lượng, lại một lần nữa tăng vọt bằng tốc độ kinh người. 1.3.000 cân, 1.5.000 cân, 2.000 cân, còn không có dừng lại. 2.2.000 cân, 2.4.000 cân, cuối cùng, lực lượng Lục Lý. Đạt đến 2.4.000 cân. Cảm giác được lực lượng bài sơn đảo hải bên trong nhục thân. Lục Lý cũng nhịn không được nữa. Trở tay một quyền nện ở trên giường đá. Phanh. Một tiếng nổ vang. Cả khối giường đá cứng rắn dày 3 thước trực tiếp nổ tung. Đá vụn bắn ra 4 phía. Bột mịn bay lên. Tốt tốt tốt. Lục Lý thu hồi nắm đấm. Nhịn không được cười ra tiếng. Cái lực lượng khai sơn phá thạch này. Hùng bá tới đều có thể một quyền quật ngã. Nói không chừng, còn có thể lấy như ý kim cô bổng đùa giỡn một chút. Lục Lý hưng phấn địa nghĩ đến. Đi đến trước gương, xem xét, hai mắt sáng lên, đây là một cái thiếu niên mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm, thân cao 8 thước, chỉ là cái làn da vàng nhạt này, cảm giác có điểm giống như núi vàng. Lục Lý nhéo nhéo thịt của mình, càng cứng rắn hơn, gõ lại vừa gõ, đang, thanh âm trở nên càng thêm thanh thúy, lấy ra một thanh đoản đao, nhẹ nhàng một đâm, thế mà ngay cả một chút vết tích đều không có để lại. Lại dùng lực một chặt, phịch một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi. Không hổ là tiến hóa kim cương bất phôi thần công. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chờ đợi đến vạn quỷ quật. Chỉ cần cẩn thận một chút, không đụng với lệ quỷ trúc cơ kỳ. Vậy hẳn là không có nguy hiểm. Nhưng mà, trước khi đi ra ngoài, còn phải tìm một kiện áo bào đen che đậy. Miễn cho bị người khác nhìn ra làn da dị dạng. Còn phải mang một ít đồ ăn uống. Lục Lý vừa nghĩ, vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồng thời, liếc cái hệ thống một. Túc chủ, Lục Lý, kim cương bất phôi thần công. Tầng thứ 3, tiến độ 5, tử hà luyện nhật chân kinh. Tầng thứ nhất, tiến độ 40. Cái ma công khác không có tăng lên, cũng không có rút lui. Lục Lý cũng không để ý, nhưng mà, một buổi tối, tử hà luyện nhật chân kinh liền tăng tiến độ lên 4. Chỉ cần nửa tháng, nó liền có thể đột phá đến tầng thứ 2. Không thể chờ. Lục Lý cảm giác trong lòng nặng nề. Rất nhanh, hắn tìm được một kiện pháp y màu đen. Là hạ phẩm pháp khí. Nhớ mang máng. Cái pháp y này là lúc bái sư quỷ ma chân nhân được phát. Giá trị 50 khối hạ phẩm linh thạch. Là pháp khí đê đẳng nhất. Tác dụng cũng rất đơn giản. Che lấp khí tức thân hình. Bởi vậy có thể thấy được. Quỷ ma chân nhân không chỉ có tâm ngoan thủ lạt. Còn rất keo kiệt. Nhưng mà dù sao cũng tốt hơn so với không có. Cách chương.